Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, chương 283, Lo Âu. A gia, lần này Vệ Quốc công tự mình dẫn quân ra chinh đông đột quyết. Ngài cảm thấy phần thắng bao nhiêu? Trưởng tôn trong phủ, Trưởng tôn Sung thả ra trong tay báo chí, rất là khiêm tốn đang cùng Trưởng tôn Vô Kỵ thỉnh giáo vấn đề. Đoạn thời gian trước, Trưởng tôn gia luyện thiết xưởng bị thương nặng. Trưởng tôn Sung ở cắn răng kiên trì một tháng sau, rốt cuộc không kiên trì nổi. Càng để cho người tuyệt vọng là, cho đến bây giờ, Tần Ký đồ sắt cửa hàng vật phẩm giá cả cũng vẫn là duy trì giá thấp. Muốn không phải nghe nói Tần Hiệp Đạo muốn đi theo đại quân xuất chinh, hơn nữa còn là làm tiên phong doanh du kích tướng quân thân phận xuất chinh, Trưởng tôn Sung cũng cảm giác mình sắp ở Trường An thành không tiếp tục chờ được nữa rồi. Bây giờ, hắn tối hy vọng thấy chính là Tần Hiệp Đạo chết trận xa trường tin tức. Nếu như sớm 2 năm ra chinh đông đột quyết, nhất định là không có gì phần thắng. Nhưng là bây giờ cục diện không giống nhau. Cái kia hiệt lợi khả hãn tự gây nghiệt, đem nội bộ làm ngổn ngang. Rất nhiều bộ lạc cũng theo chân bọn họ nội bộ lục đục. Hắn chất tử đột lợi tiểu khả hãn càng là trực tiếp an bài sứ thần tới đại đường, biểu thị nguyện ý với đại đường hợp tác tới đối hiệt lợi. Bởi như vậy, dược sư lần này mang binh xuất chinh, chiến thắng đông đột quyết có khả năng còn là lớn vô cùng. Bất quá lạc đà gầy so ngựa còn lớn. Nếu muốn hoàn toàn diệt xuống đông đột quyết, đoán chừng là không có dễ dàng như vậy. Trưởng tôn Vô Kỵ đối bây giờ đại đường tình huống vẫn tương đối rõ ràng. Đối với đông đột quyết bên kia sự tình, hắn cũng coi là tương đối biết. Tần Hiệp Đạo lần đầu tiên dẫn quân tác chiến, liền dẫn rồi 3.000 tiền phong doanh xuất chinh. Bệ hạ cũng quá tín nhiệm hắn đi. Mặc dù Trưởng tôn Sung cảm thấy Tần Hiệp Đạo làm như vậy tử phải phụ trách tiền phong doanh, rất có thể sẽ có đi mà không có về. Bất quá nghĩ đến bây giờ hắn như vậy uy phong dáng vẻ, Trưởng tôn Sung trong lòng vẫn là phi thường không thoải mái. Tiền phong tác dụng chính là công kích hãm trận, không cần quá nhiều mưu lược. Lấy Tần Hiệp Đạo võ nghệ, thực ra ngược lại cũng coi là một cái thích hợp nhân tuyển. Bất quá, trên chiến trường đao kiếm không có mát, đến thời điểm xảy ra điều gì ngoài ý muốn liền không nói được rồi. Này đã không phải Trưởng tôn Vô Kỵ hai cha con đang thương lượng Tần Hiệp Đạo chuyện, cũng không phải hai người bọn họ cái lần đầu tiên đang suy nghĩ như thế nào để cho Tần Hiệp Đạo không về được. Bất quá, sự tình không thấy được sẽ thuận của bọn hắn muốn phương hướng phát triển. Vương huynh, ngươi thật chuẩn bị đi theo đại quân phía sau, cùng đi đông đột quyết làm ăn sao? Nhã Di Các Trung, Tào Hoành Bân tự cấp Vương Trường Thổ tiễn biệt. Ta đã nghĩ xong, phú quý hiểm trung cầu. Tần Lang Quân cũng dám can đảm chủ động xin đi dẫn tiền phong doanh xuất chinh. Chúng ta bốc lên về điểm kia nguy hiểm lại coi là gì chứ? Hơn nữa, ta đối Tần Lang Quân rất có lòng tin. Hắn nói để cho chúng ta những thứ này thương gia đi theo đại quân phía sau hỗ trợ xử lý chiến lợi phẩm, có thể đạt được phi thường phong phú hồi báo. Cơ hội như vậy, rất có thể cả đời cũng chỉ có một lần. Nếu như bỏ lỡ, thật sự là quá đáng tiếc. Nếu như ngươi muốn tham dự vào lời nói, bây giờ cùng cũng vẫn là tới cùng. Lần này Tần Hiệp Đạo xuất chinh trước, có thể là làm phi thường chuẩn bị chu đáo. Đại đường cũng là chuẩn bị rồi tam tháng mới để cho Lý Tĩnh mang theo đại quân xuất chinh, cho nên hết thảy đều là ngay ngắn có thứ tự dáng vẻ. Từ xưa tới nay, ta liền chưa có nghe nói qua còn có thể như vậy làm ăn a. Nếu như tiền phong doanh bách chiến bách thắng đánh đâu thắng đó, vậy dĩ nhiên không có vấn đề gì. Ngươi khẳng định có thể kiếm đến tiền. Nhưng là vạn một nhân ra đánh một trận đánh bại, cũng không cần nhiều. Chỉ muốn thất bại một lần, ngươi liền muốn mất hết vốn liếng. Thậm chí tánh mạng cũng sẽ vứt bỏ đây. Tào Hoành Bân với Vương Trường Thổ quan hệ còn là khá vô cùng. Dĩ nhiên là không hy vọng hắn cứ như vậy từ đi chịu chết. Đây chính là ta vừa mới nói phú quý hiểm trung cầu a. Chính là bởi vì gặp nguy hiểm, cho nên lợi nhuận sẽ càng phong phú. Tần Lang Quân đã trước thời hạn làm rất nhiều rồi an bài. Ta tin tưởng hắn có thể một mực thắng lợi đi xuống. Vương Trường Thổ nhưng là bị Tần Hiệp Đạo mời. Tới bên ngoài thành tự mình xem quá Tiền Phong doanh diễn võ. Đối với gần sắp đến chiến tranh, có thể nói là tràn đầy lòng tin. Ai, người đã nghĩ xong. Ta đây cũng sẽ không nói thêm cái gì. Hy vọng sang năm hôm nay, chúng ta còn có thể tiếp tục ở nơi này uống rượu. Thúc bảo, ngươi không cần lo lắng nhiều như vậy. Hiệp đạo lần này nhất định có thể năm dự trở về. Đại đường cung cung trên tường. Lý Thế Dân nhìn từ từ đi xa đội ngũ. An ủi một chút bên người Tần Quỳnh. Lần này, Tần Quỳnh vốn là cũng xin muốn đi theo xuất chinh. Không biết sao hắn tình trạng cơ thể vẫn luôn không phải rất tốt. Lý Thế Dân không đồng ý. Hiệp đạo võ nghệ ta là rất yên tâm. Ta trong tay hắn đều đã không đi được mấy chiêu rồi. Nhưng là hắn cho tới bây giờ không có trải qua chiến trường. Ta chỉ lo lắng hắn làm trễ nãi bệ hạ đại sự đây. Tần Quỳnh lời này ngược lại cũng nói là lời thật. Làm đại công vô tư hắn. Đại đa số thời điểm đều là đầu tiên nghĩ đến rồi đại đường. Sau đó vừa nghĩ đến chính mình. Bài binh bố trận, tự nhiên có dược sư phụ trách. Không cần hiệp đạo bận tâm cái gì. Hơn nữa, ai đều có lần đầu tiên. Hiệp đạo không có trải qua chiến trường. Cũng không có nghĩa là hắn liền không làm tốt. Lúc trước ở vị thủy bên cạnh, đối mặt nhiều như vậy đột quyết đại quân. Hắn đều mặt không đổi sắc. Lần này, trẫm tin tưởng hắn cũng nhất định có thể làm tốt vô cùng. Bây giờ Lý Thế Dân đối Tần Hiệp Đạo thật. Đúng là tin tưởng vô cùng. Không có cách nào cho đến bây giờ. Tần Hiệp Đạo còn không có để cho hắn thất vọng qua. Hy vọng Hiệp Đạo có thể vì đại đường lập được một ít công lao đi. Bất quá ta chỉ lo lắng hắn quá mức coi thường người đột quyết rồi. Đến thời điểm chúng nhân ra gian kế sẽ không tốt. Mặc dù dưới mắt người đột quyết chính mình nội bộ xảy ra rối loạn. Cho chúng ta xuất binh cơ hội thật tốt. Nhưng là người đột quyết thực lực thật ra thì vẫn là tồn tại. Những thứ kia lên ngựa là có thể tác chiến chăn dân. Hiệt lợi tuy tuy tiện tiện đều có thể triệu tập mấy trăm ngàn. Đến thời điểm rất có thể sẽ là một trận ác trượng đây. Tần Quỳnh cũng coi là trải qua bách chiến. Nhân vật, hơn nữa, đi qua Tần Quỳnh ở trên chiến trường nhân vật, thường thường tất cả đều là công kích hãm trận tướng lĩnh. Với bây giờ Tần Hiệp Đạo trợ lý tình, nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Từ nơi sâu xa, phảng phất là có cái gì thiên ý như thế. Cái này trẫm đã nhắc nhở dược sư rồi. Bọn họ sẽ không dễ dàng tùy tiện đột tiến. Hơn nữa, cho dù là chính diện đánh vào người đột quyết, thực ra cũng không có cái gì thật là sợ. Mấy ngày trước hiệp đạo mang theo mọi người đi thăm cái kia tân thức vũ khí uy lực. Ngươi lại không phải chưa thấy qua. Tần Hiệp Đạo làm ra tới như vậy một nhóm kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nếu như không cho Lý Thế Dân nói minh thanh sở, khẳng định không có dễ dàng như vậy mang tới trên chiến trường. Đường quân xuất chinh, mỗi một sĩ tốt yêu cầu mang theo thứ gì, vậy cũng là có rõ ràng quy định. Tần Hiệp Đạo muốn tùy tiện thay đổi tình huống như vậy. Dĩ nhiên là muốn được Lý Thế Dân đồng ý. Bởi như vậy, Tần Hiệp Đạo tự nhiên muốn để cho Lý Thế Dân trước biết một chút về chính mình xưởng mấy tháng này. Kiệt tác, cũng may hiệu quả mặc dù không có Tần Hiệp Đạo tưởng tượng tốt như vậy. Nhưng là lại đã vượt ra khỏi Lý Thế Dân đám người tưởng tượng. Bây giờ Tiền Phong Doanh đã một người song mã ở Tần Hiệp Đạo dưới sự hướng dẫn. Hướng Bắc Phương đi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.